Chửi thầm vài tiếng vội vàng ngồi vào trong xe chạy trốn chết. Nhìn anh ta chật vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net